Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 614, Avenger đoàn tham quan. 614 Lão Quốc Vương chăm chú nhìn chăm chú Linh. Trên dưới đem hắn dò xét, hắn trầm giọng nói, Linh, ngươi đây là thái độ gì? Nhìn thấy ta đã không có hành lễ, cũng không có biểu hiện ra cái gì cung kính. Thậm chí dám nhìn thẳng tại ta, ngươi bộ dáng này vẫn xứng được là cận vệ gia tộc hậu duệ sao? Hoặc là nói là ngươi đi theo cái này không có lấy giọng kỳ quái công chúa, đã quên mất tôn ti. Linh nhìn thẳng thân hình cao lớn lão quốc vương, hắn cùng trăm năm trước chính mình khác biệt, đầu tiên là quên lãng phần lớn ký ức, lại dung hợp một cái khác linh hồn ý chí. Trăm năm trước chính mình có lẽ sẽ gò bó theo khuôn phép, đứng ngoài quan sát lão quốc vương chỉ trích Zelda, nhưng hắn hiện tại sẽ không. Đang ngủ say trăm năm vừa tỉnh lại lúc, hắn vẫn là cái u mê trẻ trâu. Cái thứ nhất người nhìn thấy chính là lão quốc vương chết đi linh hồn. Lúc ấy Linh còn không biết, ra ngoài hiếu kỳ, Linh cầm bó đuốc khắp nơi loạn vung, thậm chí đốt lên lão quốc vương quần áo rách nát. Khi đó lão quốc vương tại Ganon hủy diệt Hyrule trăm năm thời gian bên trong đã biến đổi không có như vậy cố chấp, chỉ là bình tĩnh sinh hoạt tại hoang dã trong phòng nhỏ, như cái không nhà để về kẻ lang thang. Lão quốc vương tại chính mình trong quốc gia lang thang là lão quốc vương chỉ dẫn lấy ký ức hoàn toàn không có Linh. Bước lên cứu vớt Zelda con đường, tại cái kia đoạn quá trình bên trong, Linh chưa từng có phát giác được lão quốc vương có một tia yêu thương. Đối đãi lúc ấy vô tri lỗ mãng Linh, cũng là mức độ lớn nhất bao dung. Dù cho Linh không cẩn thận một mồi lửa đốt đi lão quốc vương phòng nhỏ, tại một loạt bi kịch bên trong, lão quốc vương linh hồn biến đổi rộng rãi, mà cái này rộng rãi đằng sau, không phải là không hắn đối diện quá khứ một loại tiếc nuối cùng nhớ lại. Cho nên, Linh tuyệt đối sẽ không để Zelda cùng lão quốc vương tiếp tục như vậy khác nhau xuống. Zelda xuyên qua thời không, vì vãn hồi Hyrule vương quốc hủy diệt bi kịch, mà người lại tại tự dưng chỉ trích nàng. Quốc vương, ta không thể lý giải. Zelda giật mình nhìn xem Linh, nàng hiện tại đã thành thục rất nhiều. Dù cho lần nữa gặp phải phụ thân chỉ trích, cũng sẽ không từ bi thương tự oán lâm vào góc chết. Có thể nàng không nghĩ tới, Linh sẽ ở cha nàng trước mặt, dạng này tích cực giữ gìn nàng, vẫn là như thế lỗ mãng xúc động, không một chút nào giống như là Linh tác phong. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, Linh như thế thô bạo cắm vào Zelda gia thất đặc biệt không ổn. Nhưng Zelda cũng là trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Lão quốc vương cũng bị Linh khí thế chấn nhiếp. Trước mắt hắn, đối với Zelda có rất nhiều hiểu lầm cùng thành kiến, đều là thói quen trách cứ. Linh kiểu nói này, biểu lộ càng là băng lãnh. Ngươi, lão quốc vương buông tay chỉ vào Linh, liền hắn làm chuẩn bị trục xuất Linh lúc, lão quốc vương trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh huyễn tượng, chỉ nghe bên tai truyền đến Hylia nữ thần dù gì âm thanh. Sau đó là Ganon hủy diệt thế giới, chính mình biến thành cô hồn lang thang ban đầu bãi đất cao, chờ đợi Linh tỉnh lại một ngày hình tượng. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này lão quốc vương lại phảng phất đã trải qua một lần Ganon diệt thế đồng dạng. Hắn tại huyễn tượng bên trong bị Ganon chiếm cứ Hyrule vương thành, cùng ngày càng hoang vu Hyrule đại lục, còn có làm Linh mặc quần đùi, một mặt mờ mịt đi ra sống lại thần miếu lúc, cùng hắn một loạt giao lưu. Hắn là như thế nào dẫn đạo Linh, như thế nào đem cứu vớt Hyrule đại lục trách nhiệm giao cho Linh. Bất chi bất giác, lão quốc vương ánh mắt bắt đầu ướt át. Hylia nữ thần ở trên, chẳng lẽ hai đứa bé này lời nói đều là thật? Bọn hắn đến từ trăm năm về sau, ta cái gì đều không có làm. Hyrule Vương quốc liền hủy diệt trong tay ta sao? Tại lão quốc vương hoảng hốt trong lúc đó, liền nghe Zelda trầm giọng nói. Phụ vương, ngươi tùy thời đều có thể chỉ trích ta. Nhưng bây giờ Ganon đang nổi lên lấy âm mưu. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Xin ngươi tin tưởng chúng ta. Những thứ này người bảo vệ nhất định phải. Lão quốc vương lấy lại tinh thần. Nhìn xem trước mặt Zelda nghiêm túc nhìn thẳng hắn. Chuẩn bị như thế nào ngăn cản Ganon. Nên như thế nào bố trí. Làm nào phòng bị. Mặc dù hốc mắt của nàng vẫn còn có chút sưng đỏ. Zelda, lão quốc vương thanh âm bỗng nhiên hơi khô câm. Zelda sững sờ, dừng lại lời nói. Bỗng nhiên liền nghe lão quốc vương có chút mệt mỏi nói ra. Vừa rồi Hylia nữ thần, đem các ngươi kinh nghiệm sự tình nói cho ta biết. Đây là Hylia nữ thần lần thứ nhất đối với ta hiện ra thần tích. Sao? Zelda cùng Linh đối mặt. Bọn hắn hơi kinh ngạc. Hylia nữ thần là đâu cái? Linh không rõ ràng cái này Hyrule đại lục Hylia nữ thần cùng thường xuyên cho Linh cung cấp viện. Trợ Hylia nữ thần có phải hay không cùng một cái thần? Lão quốc vương xoa xoa hốc mắt. Kỳ thật ta mới vừa rồi không có tin tưởng các ngươi. Hiện tại ta mới tin tưởng. Các ngươi thật là 100 năm sau người đến. Hai người các ngươi thành công phong ấn Ganon thật sao? Thật không dễ dàng. Nguyên lai linh hồn của ta thẳng đến 100 năm sau mới có thể nghỉ ngơi. Lão quốc vương khoan, hậu bàn tay khoác lên Zelda trên bờ vai. Trong tương lai, ngươi trôi qua rất gian nan a. Linh nói đúng, ta tựa hồ cũng đối với ngươi quá mức trách móc nặng nề một chút. Zelda cùng Linh trong lòng vui, mừng, quả nhiên có bọn hắn để giải thích có hơi phiền toái. Hylia nữ thần có thể ra mặt thật sự là quá tốt. Zelda vội vàng nói, như vậy, mời phụ vương lập tức tay phá giải người bảo vệ công việc đi. So với bốn cái thần thú bị khống chế, ngược lại là uy lực nhỏ hơn người bảo vệ bị Ganon khống chế càng thêm phiền phức. Tạo thành nguy hại càng lớn, Ganon tỉnh lại lúc, người bảo vệ trở thành Ganon nanh vuốt cùng tiên phong. Trực tiếp chu diệt đại lượng bình dân cùng quân đội, khiến cho Zelda tứ cố vô thân, bên người chỉ còn lại Linh, nhưng là lão quốc vương lại dầu dĩ nói, người bảo vệ số lượng phần đông, muốn hủy hiểu rất phí công phu, coi như triệu tập tất cả công tượng, cũng cần thời gian nửa năm, kỳ thật ta không thể lý giải, Ganon là như thế nào khống chế người bảo vệ, Zelda cũng rất nghi hoặc. For Divine Beast là bị Calamity Ganon khống chế. Nhưng những cái kia người bảo vệ đâu? Những thứ này viễn cổ máy móc. Chỉ có đơn giản hành động cùng tư duy năng lực. Là như thế nào bị Ganon khống chế? Kỳ quái hơn chính là. Tại người bảo vệ trên thân. Không có nửa điểm Ganon ô nhiễm vết tích hay là chớ chú chi lực. Người bảo vệ tại sao lại phản chiến hướng Ganon đâu? Cái này đích xác là cái nghi vấn. Nhớ tới trước đó Giga Clan tập kích sự kiện. Linh trong lòng giật mình. Nói ra, có phải hay không ai tại Ganon tỉnh lại trước. Cho người bảo vệ đã làm một ít tay chân. Imbia nói ra, trước mắt phụ trách giữ gìn người bảo vệ quan viên là Gian. Chúng ta đi hỏi thăm một cái hắn có cái gì dị thường phát hiện đi. Gian. Midner bỗng nhiên từ Linh cái bóng bên trong bay ra, dọa Impa nhảy một cái. Zelda vội vàng giải thích nói, đây là bạn của Linh Midner. Cái tên này thật quái dị. Cái kia quan viên cùng ta một cái chán ghét ra hỏa trùng tên. Zelda cau mày nói, có lẽ không phải trùng tên. Linh cùng Zelda trong lòng có chỗ cảnh giác. Ganon tại Twilight thế giới. Có thủ hạ liền gọi là Gian. Tại Ganon điều khiển, kém chút nuốt sống công chúa Twilight quốc gia. Là Midner tử địch, Zelda trong đầu thượng vàng hạ cám tri thức rất nhiều. Nàng khi còn bé liền đọc qua liên quan tới Hyrule Vương quốc cư dân danh tự quy luật cùng tập tục. Phương diện thư tịch, Gian cái tên này phi thường hiếm thấy. Linh cũng ngửi được một tia âm mưu hương vị. Linh cùng Zelda bọn người rất mau đi tới gian chỗ làm việc. Nghe xong là quân vương giáng lâm, mặc quan phục gian, lập tức mang theo quan viên ra nghênh tiếp. Chỉ thấy cái này thân người vật liệu gầy còm, gương mặt lõm, giữ lại chòm râu dê, mang theo một cái cổ quái thanh đồng mũ. Thanh đồng mũ đem gian ánh mắt cho che khuất một bộ phận. Quốc vương giá lâm, vinh hạnh cực kỳ, gian bản quỳ xuống đến, dùng trơn nhẵn tiếng nói ra, mà ánh mắt của hắn thì dừng lại tại mít nơ trên thân, biến đổi cổ quái. Lão quốc vương nói ra, gần nhất bởi vì đại lượng người bảo vệ tại điều chỉnh thử, cho nên ta tới xem một chút. Hắn ho khan một tiếng, ánh mắt chuyển rời đến nữ nhi của mình trên thân, tìm kiếm nàng có hay không phát giác được cái gì. Zelda luôn cảm thấy cái này cùng Ganon nanh vuốt cùng tên giữ gìn quan viên gian ánh mắt là. Có điểm giống là bạch tuộc ánh mắt. Nhưng ở Zelda mẫn cảm quang chi lực đoàn tìm kiếm phía dưới, gian cũng không có hiển lộ ra chớ chú chi lực tồn tại. Tại Zelda cảm thấy phía dưới, gian tựa hồ không có gì dị thường, chỉ là một cái niên kỷ hơi lớn, trong cơ thể không quá khỏe mạnh lão nhân mà thôi. Gian bỗng nhiên cười, miệng của hắn liệt kê phi thường mở, ánh mắt dừng lại tại mít nơ trên mặt, mở miệng hỏi. Quốc vương bên cạnh bệ hạ quả nhiên kỳ nhân dị sự rất nhiều. Vị này biết bay ra xanh thiếu nữ, ta thế mà chưa từng gặp qua. Midner bỗng nhiên cảm giác được dùng mình. Nàng rơi vào Linh trên bờ vai, lặng lẽ nói với Linh, người này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Linh cũng dùng quang chi lực tìm kiếm một phen, không có tìm được Ganon khí tức. Tại gian dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào một mảnh đất trống, nơi này có đại lượng người tại sửa chữa cổ lão người bảo vệ, có quan viên ở chỗ này tiến hành điều chỉnh thử, bán thành phẩm người bảo vệ cứng đờ đi lại. Zelda nhỏ giọng đối với lão quốc vương nói, cũng không tìm tới cái gì chỗ dị thường. Imla vũng nói ra, căn cứ nơi này lý lịch, gian cũng không từng có kỳ quái tình huống. Nhà hắn thế hệ đều là tham gia này hạng công việc. Lão quốc vương gật đầu, cũng nói với Zelda, các người tựa hồ là quá lo lắng, nhưng là Midner lại lặng lẽ đối với Linh dỉ tai nói. Tuyệt đối không có, cái này gọi là gian gia hỏa, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thật, tin tưởng ta, Linh liếc nhìn đám người, mảnh đất trống này bên trên tồn phóng đại lượng người bảo vệ cùng cổ đại linh kiện, tựa như là một mảnh người bảo vệ mộ địa. Mà gian cũng cười híp mắt hướng về phía lão quốc vương tường giải nơi này công việc, thái độ rất là cung kính. Ngoại trừ thường xuyên nhìn lén Midner bên ngoài, cũng không có bất kỳ chỗ dị thường. Zelda cũng không có nhìn ra nơi này người bảo vệ có gì đó cổ quái chỗ. Liền trước mặt mọi người người chuẩn bị rời đi lúc, Avenger du lịch đoàn cũng đã chuyển đến nơi này tiến hành ngắm cảnh. Bọn hắn hi hi ha ha cao giọng đàm luận, khắp nơi chụp ảnh, họa phong rõ ràng cùng Hyrule vương quốc khác biệt, làm cho người ghé mắt, vô cùng dị loại. Lão quốc vương giật mình, bọn gia hỏa này là ai? Là ai cho phép bọn hắn tiến đến? Zelda vội vàng giải thích nói, là bằng hữu của ta nhóm, bọn hắn trợ giúp ta rất nhiều. Mọi người thấy Linh cùng Zelda ở chỗ này, hết thảy cao hứng bừng bừng chào đón. Vision ngạc nhiên nhìn xem lão quốc vương, nhìn hắn chằm chằm trên đầu vương miện nói ra, hoa, cái này tựa như là quốc vương ai. Lão quốc vương tức sạm mặt lại, ba đồ còn tại chất vấn. Đã ngươi là Linh, vì cái gì nhẫn không ra ta? Ta và ngươi mặc dù không quen, nhưng ngươi cũng không thể ngay cả ta là ai đều không nhớ rõ à. Linh, ta mất trí nhớ, hắn ngủ say 100 năm, quên đi phần lớn ký ức. Mặc dù nói, được sự giúp đỡ của Zelda, hắn tìm về rất nhiều ký ức, nhưng dù sao đẹp không có hoàn toàn khôi phục. một ít không quá quan trọng sự tình liền quên mất. Ba Đồ thất vọng, nguyên lai ta đúng không trọng yếu ký ức. Ba Đồ đã từng cùng Linh tỉ thí quá một lần, bởi vì hắn không phục Linh có thể rút ra Master Sword xung làm Zelda Gardenite, nhưng bị Linh nhẹ nhõm đánh bại. Lên Ganon kế hoạch sống lại Hyrule Vương thành dưới, bóng ma đang ngưng tụ. Linh chuẩn bị tổ chức Ganon âm mưu. Nhận, Ganon điều động Giga Clan tiến về tiêu diệt công chúa Zelda, nhưng bị Urbosa ngăn cản. Linh một đoàn người đi vào Zelda Vương thành, hẹn gặp lại lão quốc vương. Zelda rất sầu não, cáo chi chuyện sắp xảy ra, nhưng là lão quốc vương lại không tin. Cuối cùng tại Hylia nữ thần pho tượng trước mặt, Zelda nhận chúc phúc, này mới khiến lão quốc vương động dung. Ganon sắp phá thể mà ra, nhưng lão quốc vương lại không cho Zelda cùng Linh can thiệp trận chiến đấu này. Hắn cho rằng các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Zelda, cho nên các ngươi cũng muốn tin tưởng thế giới này Linh cùng Zelda. Các nàng nhất định có thể làm được, nhưng là sẽ chết rất nhiều người. Lão quốc vương thì lắc đầu, có lẽ tử vong là mệnh chung chú định, dù ai cũng không cách nào trốn qua, nhưng là hòa bình cùng quang minh đều là dị thường chân quý. Các ngươi cuối cùng không thuộc về chúng ta thế giới, nếu như dễ dàng bị các ngươi ngoại nhân chỗ cứu vớt, như vậy thế giới này quang chi truyền thừa nên làm cái gì? Chưa từng có tùy tiện liền nhận cứu rỗi cái này bên trong sự tình. Ganon xông phá Hyrule Vương thành, tỉnh lại, lúc này công chúa Zelda đang cùng bốn anh kiệt cùng Linh tại tế đàn. Bọn hắn vội vàng tiến về tổ chức, nhưng một người áo đen bỗng nhiên ngăn tại Linh trước mặt. Người thật chuẩn bị kỹ càng cứu vớt thế giới này sao? Mà Zelda trong đầu cũng truyền tới thanh âm kỳ quái. Xin nhờ, đừng cho bi kịch trình diễn. Linh cùng công chúa quyết tâm để thế giới này Linh cùng Zelda thức tỉnh phá hủy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.